Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyền thứ 5, giải cứu. Chương thứ 27, tình báo quan trọng. Chiếc xe Việt Dã khi nãy đâm thẳng về phía Bành Vũ và Lục Hoa, mà Lục Hoa vẫn đang trong trạng thái ngủ say, quanh người không còn màng sáng phòng ngự. Theo lý mà nói thì anh ta sẽ bị xe đâm văng lên không trung như Bành Vũ. Nhưng may mà Tống Kỳ và Lôi Ngạo đi cùng anh lúc trước nấp trên ban công tầng 5 của tòa nhà cạnh quán cà phê Strasbourg. Họ theo dõi sát sao nhất cử nhất động cuộc nói chuyện giữa Bành Vũ và Lục Hoa. Hơn nữa, họ ở ngoài phạm vi chịu ảnh hưởng từ siêu năng lực của Bành Vũ. Bởi vậy, vào khoảnh khắc chiếc xe mất lái lao thẳng vào Lục Hoa đang nằm dạp trên bàn ngủ mê mệt và những người xung quanh Bành Vũ, Lôi Ngạo lập tức nhảy khỏi ban công bay vút tới cứu nạn, còn Tống Kỳ giúp anh gia tăng vận tốc. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Ngạo từ không trung nhỏ xuống kịp cứu Lục Hoa thoát khỏi kiếp nạn. Lúc này Bành Vũ tự mình gây họa đã chết, Lục Hoa và những người xung quanh đương nhiên thoát khỏi trạng thái ảnh hưởng từ siêu năng lực của Bành Vũ. Ngay sau khi tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng kinh hãi ngay trước mắt, ai nấy đều líu lưỡi, không thốt nên lời, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đương nhiên, Lục Hoa ngoại lệ, vừa nhìn cảnh Bành Vũ bị xe đâm, lại thấy Lôi Ngạo đang nắm chặt tay mình, còn Tống Kỳ vội vàng đuổi theo sau. Anh đại khái đoán được vài phần, Lục Hoa dùng mình nói, khi nãy nguy hiểm quá, tôi không tự chủ được, gục xuống ngủ mất. Bây giờ tôi đã biết vì sao siêu năng lực của Bành Vũ được xếp mức S về tính ẩn nấp rồi. Suýt nữa anh đã mất mạng, may nhờ Lôi Ngạo kịp thời cứu anh lúc khẩn cấp đấy. Tông Kỳ nói với Lục Hoa. Cảm ơn cậu. Lục Hoa vỗ cánh tay Lôi Ngạo. Giữa chúng ta mà cần khách sáo thế sao? Lôi Ngạo thản nhiên nói, đồng thời quay sang nhìn Bành Vũ với ánh mắt khinh bỉ. Tự làm tự chịu, đáng đời. Tông Kỳ lại cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chẳng lẽ mọi chuyện lại trùng hợp thế sao? Siêu năng lực của Bành Vũ khiến những người nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng đều lăn ra ngủ, nhưng vì sao chiếc xe đó lại đâm trúng anh ta không chệch một ly được nhỉ? Lôi Ngạo hỏi, thế cô cảm thấy chuyện này là do đâu? Tông Kỳ ngẫm nghĩ rồi nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Cô hỏi, Lục Hoa, anh có được nâng cấp không? Lục Hoa lắc đầu, tôi không cảm thấy gì cả. Anh thì sao? Tông Kỳ quay sang hỏi Lôi Ngạo. Lôi Ngạo lắc đầu thể hiện không có. Thế thì lạ thật, tôi cũng không được nâng cấp. Tông Kỳ nói, vậy thì Bành Vũ chết rồi, cấp độ của anh ta để ai kế thừa nhỉ? Lôi Ngạo đột nhiên bừng tỉnh nói, lẽ nào gần đây còn có người siêu năng lực khác? Tông Kỳ gật đầu, đúng vậy, rất có khả năng chính người này mới là yếu tố mấu chốt tạo ra kết quả như vậy. Ba người lập tức nhìn quanh, cố gắng phát hiện nhân vật khả nghi trong phạm vi tầm nhìn, nhằm tìm ra người siêu năng lực nào đó đang lẩn trốn. Nếu họ không đoán nhầm thì kẻ này chắc vẫn đang ở gần đây, chưa thể đi xa. Lúc bấy giờ cùng Tân Vũ ngồi trong chiếc xe Bentley, sắc mặt tái nhợt. Khi nãy anh ta gần như không nhìn rõ Lôi Ngạo và Tống Kỳ xuất hiện bên cạnh Lục Hoa như thế nào. Hơn nữa, từ phản ứng của họ cho thấy rõ ràng họ đã nhận ra quanh đây tồn tại người siêu năng lực. Tệ thật. Cùng Tần Vũ đầm đìa mồ hôi lạnh, bây giờ nên làm gì? Lái xe chạy trốn, xuống xe lẹt đi hay nấp trong xe không ra? Bất kể kiểu nào cũng không phải chú ý hay. Mà quan trọng nhất là hôm nay anh ta lái chiếc xe Bentley chết tiệt, còn là loại xe đắt tiền nhất, trị giá hàng chục triệu tệ. Không nghi ngờ gì nữa, nó chính là chiếc xe nổi bật nhất trên con phố này. Lục ra khỏi nhà, anh ta căn bản không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình huống quẫn bách thế này. Nếu bị nhóm Lục Hoa phát hiện thì đến thằng Đần cũng đoán. Chuyện vừa rồi xảy ra có liên quan đến anh ta. Quả vậy, trong lúc cùng Tần Vũ đang thấp thỏm bất an thì Lôi Ngạo đã chú ý đến chiếc xe Bentley màu đen đỗ bên kia đường. Một người vô cùng am hiểu về xe như Lôi Ngạo lập tức nhận ra đó là một chiếc xe vô cùng sang trọng và đắt đỏ. Chủ nhân của chiếc xe này hẳn phải có thân thế không hề đơn giản. Liệu người ngồi trong xe có phải người siêu năng lực không? Tiêu rồi chết tiệt. Cùng Tần Vũ hốt hoảng phát hiện Lôi Ngạo đang chỉ tay về phía chiếc xe của mình và nói gì đó với Tống Kỳ, Lục Hoa. Sau đó họ cùng tiến về hướng anh ta. Cùng Tần Vũ không kiềm chế được nữa, bản năng suy khiến anh ta khởi động xe, định lập tức trốn chạy. Nhóm Lôi Ngạo thấy chiếc Bentley bắt đầu nổ máy thì càng kiên định tin rằng người ngồi bên trong chính là người mà họ cần tìm. Hơn nữa, nhìn chiếc xe đang tăng tốc độ, có thể lập tức đoán được ngoài trừ chủ nhân chiếc xe muốn chạy trốn thì còn khả năng gì xảy ra nữa. Cùng Tân Vũ đạp mạnh ga, tăng tốc hết cỡ. Chiếc xe vọt đi như tên bắn, coi thường mọi luật lệ giao thông. Biểu hiện rõ ràng như thế khác nào giấu đầu hở đuôi. Trong lúc hoảng loạn, Cùng Tân Vũ đã đánh mất sự bình tĩnh và khả năng phán đoán. Tốc độ của Tống Kỳ hoàn toàn có thể đuổi theo chiếc xe, nhưng lại không thể chặn nó đứng lại. Cô cuống lên nhìn Lôi Ngạo hỏi: anh còn ngây ra đó làm gì, còn không mau cản anh ta lại. Lôi Ngạo thở dài: chiếc xe đẹp thế mà phải ra tay phá hủy thì quả hơi đáng tiếc. Hả? Lôi Ngạo cười hì hì bảo: tôi đùa thôi. Nói xong anh nhanh chóng bước ra đường, lấy thế đứng tấn, tay phải hua mạnh, một lưỡi gió hình cánh quạt bắn vọt ra, tốc độ nhanh gấp mấy lần chiếc xe Bentley phía trước. Chỉ thấy lưỡi gió tiện đứt hai bánh sau, chiếc Bentley lập tức lún phần đuôi, hai bánh sau hỏng hẳn, chiếc xe trượt một đoạn rồi không thể nhúc nhích thêm, đành thảm hại đỗ bên kia đường. Tông Kỳ lập tức nắm lấy tay Lôi Ngạo và Lục Hoa. Thoát chốc, họ đã đến trước mũi xe Bentley. Lôi Ngạo mở cửa xe, thấy Cùng Tần Vũ thất thần ngồi ở ghế lái. Anh thốt lên ngạc nhiên: hóa ra là anh à. Dẫu sao Cùng Tần Vũ cũng là người từng trải, đã không thể chạy thoát thì chỉ ít không nên để thua họ về mặt khí thế. Anh ta mở cửa xe, ung dung bước ra, sửa sang quần áo thẳng thớm rồi nói: lâu không gặp Lôi Ngạo, Lục Hoa, Tống Kỳ. Bớt giờ trò đi. Lôi Ngạo lời không buồn tiếp lời hỏi thẳng: anh đỗ xe bên kia đường làm gì? Đừng nói vụ tai nạn xe khi nãy không liên quan gì đến anh nhé. Cùng Tần Vũ là người thông minh, anh ta biết đã rơi vào tay họ thì nên mềm dẻo hơn, nói dối quanh co chỉ bằng thành thực thừa nhận. Chỉ ít như vậy sẽ gây thiện cảm rằng mình thật thà. Đương nhiên, anh ta sẽ dùng cách nói khôn khéo để thanh minh và giải thoát cho mình. Đúng vậy, tôi nhìn thấy Bành Vũ sử dụng siêu năng lực với Lục Hoa và những người xung quanh nên đã khởi động siêu năng lực. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn Bành Vũ làm loạn. Nói nghe hay thế, nghĩa là anh làm vậy vì muốn cứu Lục Hoa sao? Lôi Ngạo đâu phải kẻ ngốc, nhưng sao tôi thấy chiếc xe đó lao thẳng vào cả hai người họ nhỉ? Nếu tôi không nhanh tay nhanh mắt thì e rằng Lục Hoa đã về chầu Diêm Vương như Bành Vũ rồi. Cùng Tần Vũ nói: tôi không thể khống chế siêu năng lực một cách chuẩn xác và cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì mà. Lục Hoa để ý rất nhiều người trên phố đã nhận ra họ là người siêu năng lực. Quan trọng hơn, anh, Cùng Tần Vũ và Bành Vũ vừa mới chết còn là ba đấu thủ trong ván đấu lần này. Giờ đang là thời điểm nhạy cảm, không thích hợp nán lại đây lâu. Anh liền nói với Lôi Ngạo: chúng ta đừng đứng nói chuyện ở đây nữa, trước tiên hãy đưa Cùng Tân Vũ về đại bản doanh đã. Lôi Ngạo gật đầu quay sang nói với Tù Bình: thế nào, theo chúng tôi một chuyến chứ? Cùng Tân Vũ không còn lập trường phản đối, đành phải đồng ý. Lôi Ngạo cảnh cáo: chớ giở trò với bọn tôi, chỉ cần tôi mảy may phát giác thấy điều bất thường sẽ lập tức dùng lưỡi gió khi nãy tiện đứt lốp xe, cắt lìa cổ họng của anh đấy. Cùng Tân Vũ nói: yên tâm đi, tôi không sử dụng siêu năng lực đâu. Tôi đã nói rồi, siêu năng lực của tôi rất khó kiểm soát, tôi đâu dám sử dụng bừa bãi chứ. Tông Kỳ nắm tay cùng Tân Vũ nói, tôi đếm đến ba, anh chỉ cần chạy về phía trước cùng chúng tôi là được. Khi nãy cùng Tân Vũ đã tận mắt chứng kiến tốc độ dịch chuyển tức thì của Tống Kỳ, nên biết siêu năng lực của cô có liên quan đến tốc độ. Anh ta phối hợp làm theo. Khi Tống Kỳ đếm đến ba thì bốn người đồng thời biến mất. Mọi người trên phố ồ lên kinh ngạc. Cùng Tân Vũ gần như chưa kịp định thần thì đã đứng trước một căn hộ. Anh ta vừa tự mình lĩnh giáo tốc độ siêu cấp của Tống Kỳ, đồng thời ý thức được rằng đây chính là đại bản doanh mà Lục Hoa nhắc đến lúc nãy. Bước vào trong, Lôi Ngao cất giọng châm biếm, xem tôi mời được vị khách quý nào về đây này. Nhóm hàng nhất cùng nhìn về hướng cửa. Nguyên Thái kêu lên, cùng Tân Vũ. Cùng Tân Vũ tỏ vẻ sượng sùng. Anh ta biết Lôi Ngao đang nói móc mình, nên ngại ngùng không dám đường hoàng cất lời chào hỏi nhóm hàng nhất. Anh ta luống cuống như gà mắc thóc. Lục Hoa tóm tắt những chuyện vừa xảy ra cho cả nhóm nghe. Hàng nhất hiểu rằng thực ra cùng Tân Vũ bị họ bắt về chứ không phải mời về, nhưng anh vẫn rộng lượng, không muốn để anh ta có cảm giác áp lực như tội phạm bị thẩm vấn. Anh nói với cùng Tân Vũ, ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Cùng Tân Vũ nhìn Hàng Nhất với ánh mắt cảm kích. Anh ta không hề giả tạo mà thật lòng cảm động. Theo lý thì họ là kẻ địch của nhau, nhưng Hàng Nhất lại dành cho anh ta sự tôn trọng tối đa. Rốt cuộc siêu năng lực của anh là gì? Phạm Ninh hỏi. Xác suất, tôi có thể kiểm soát những chuyện liên quan đến xác suất, cùng Tân Vũ đáp. Nói vậy thì vụ tai nạn xe khi nãy chính là chuyện có xác suất thấp mà anh tạo ra đúng không? Lục Hoa lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nhưng bất kể các anh tin hay không thì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng siêu năng lực để đối phó với ai đó. Hơn nữa tôi thực sự không ngờ được sự việc lại diễn ra như vậy. Siêu năng lực của tôi rất khó khống chế. Hàng Nhất nghĩ giây lát rồi hỏi, vậy trước kia anh sử dụng siêu năng lực làm những việc gì? Kiếm tiền, cùng Tân Vũ đáp. Tin rằng tôi không cần nói chi tiết, các anh cũng có thể nghĩ ra các cách kiếm tiền nhờ xác suất. Lôi Ngạo hừ một tiếng. Con xe Bentley của anh đáng giá cả chục triệu tệ ấy nhỉ, biết hưởng thụ quá đấy. Tông Kỳ thắc mắc, anh có nhiều tiền vậy, theo lý thì không cần tham gia trò chơi thi đoán này mới phải chứ? Ừ, cùng Tân Vũ thừa nhận, vé tàu gì đó không thành vấn đề với tôi. Tông Kỳ liền hỏi ngay một câu vô cùng then chốt, vậy hãy nói cho chúng tôi biết vì sao lúc đó anh lại xuất hiện tại hiện trường, đừng nói chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên đấy nhé. Cùng Tân Vũ bất giác ngần người, anh ta không biết nên trả lời như thế nào. Nói dối rõ ràng là không xong, nhưng nếu nói thật thì chẳng phải sẽ làm bại lộ tất cả mọi việc từ phía Hạ Tĩnh Di sao? Như thế khác gì phản bội cô ta một cách triệt để. Cùng Tân Vũ tần ngần hồi lâu, nhớ lại thái độ khiến người ta ớn lạnh của Hạ Tĩnh Di trong cuộc nói chuyện trước đó. Nhìn lại nhóm Hàng Nhất, anh ta nhận thấy dường như họ còn có tình người hơn. Huông Hồ lúc mới bước vào, vừa lướt mắt đếm qua, anh ta đã thấy ngoại trừ cô gái không quen mặt Tân Na ra, thì nhóm Hàng Nhất tập hợp 7 người siêu năng lực. Có thể nói đây chính là nhóm có thế lực mạnh nhất, mà kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt, đầu quân cho họ mới là kế sách tốt nhất trong thời điểm này. Thấy cùng Tân Vũ do dự mãi không nói, Lôi Ngạo vốn nóng tính, không đợi được liền giục, này, sao không nói gì thế? Rốt cuộc là vì sao hả? Cùng Tân Vũ đã quyết định xong, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói, Hàng Nhất, Lục Hoa, Lôi Ngạo và các bạn ở đây nữa, tôi quyết định rồi, tôi sẽ kể cho mọi người nghe tất cả tình hình mà tôi nắm được. Tôi dám khẳng định, đối với các bạn, đây tuyệt đối là tin tình báo quan trọng bậc nhất. Cả nhóm nhìn nhau, Hàng Nhất nói, anh cứ nói từ từ. Chương thứ 28, sách lược. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Ở tầng cao nhất của công ty SVR, cửa phòng của Hạ Tĩnh Di bị Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi xô vào cùng lúc. Hách Liên Kha kêu lên với vẻ mặt nghiêm trọng, xảy ra chuyện lớn rồi. Hạ Tĩnh Di lờ đễnh vuốt lại tóc, ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cô ta bình tĩnh hỏi, chuyện gì vậy? Có phải cùng Tân Vũ bị nhóm Hàng Nhất bắt đi rồi không? Hách Liên Kha ngẩn người. Cô đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này rồi sao? Hà Tĩnh Di cười đến sáng lạn. Cũng không phải sớm biết trước, nhưng chẳng phải anh vừa bảo xảy ra chuyện lớn ư? Tôi không nghĩ còn chuyện lớn nào khác ngoài chuyện này nữa. Thế cô hoàn toàn không bận tâm sao? Văn Bội Nhi hỏi. Cô nên biết, cùng Tân Vũ nắm giữ rất nhiều bí mật của công ty SVR. Theo những gì tôi hiểu thì cùng Tân Vũ tuyệt đối không phải là người có lập trường kiên định và biết giữ bí mật. Đương nhiên, tôi hợp tác với anh ta lâu rồi nên hiểu anh ta còn hơn cô đấy, Hà Tĩnh Dĩ nói. Nhớ lại lúc đầu anh ta hợp tác với tôi vốn là do bị tôi ép buộc. Huống hồ, mối quan hệ hợp tác này được xây dựng trên cơ sở cùng lợi ích. Bây giờ mục đích của hai chúng tôi đều đã đạt được, nên cho dù anh ta rời khỏi tôi cũng đâu phải chuyện gì lạ lùng. Hạch Liên Kha nói. Anh ta rời khỏi cô đúng là chẳng có gì quan trọng, nhưng điều quan trọng là anh ta đã rơi vào nhóm hàng nhất. Cô không sợ tất cả thành viên trong nhóm kéo đến trước mặt cô sao? Cô đừng quên kế hoạch trò chơi thi đoán đã hại bao nhiêu người siêu năng lực, bao gồm cả thành viên trọng yếu của nhóm là Tôn Vũ Thìn. Họ sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Văn Bội Nhi bổ sung một câu. Trò chơi thi đoán mà cô lên kế hoạch hết sức công phu, chỉ e giờ không thể chơi tiếp được nữa. Hà Tĩnh Di bật cười. Không chơi được nữa thì thôi, có gì đâu. Chơi đến vòng thứ tư, tôi vốn thấy cũng hơi ngán rồi. Bây giờ đúng dịp cùng Tân Vũ xảy ra chuyện, chúng ta khởi động phương án 2 thôi. Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi nhìn nhau. Hách Liên Kha hỏi. Cô còn nghĩ trước phương án 2 sao? Đúng vậy, tôi nghĩ sẵn rồi. Có thể những người siêu năng lực sẽ không can tâm bị tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay, nên họ sẽ hợp sức lại đối phó. Khả năng chuyện đó xảy ra khá cao. Vì thế, tôi đã sớm nghĩ ra cách hay để đối phó lại họ. Cách gì? Hách Liên Kha hỏi. Hà Tĩnh Di lập tức phân công nhiệm vụ. Hách Liên Kha, anh giúp tôi thông báo với nhân viên tuyến dưới, đăng tải một thông tin trên trang mạng của công ty SVR. Nội dung như sau. Công ty SVR tạm ngừng trò chơi thi đoán. Văn Bội Nhi, cô có thể liên hệ với 4 người siêu năng lực còn lại đúng không? Đương nhiên loại trừ những người siêu năng lực trong nhóm hàng nhất. Văn Bội Nhi đáp. Có thể, cô muốn tôi truyền đạt thông tin gì đến họ? Cô hãy nói, chỉ cần họ tình nguyện cống hiến cho công ty SVR, thì mỗi người sẽ được tặng 2 tấm vé tàu. Những người đồng thuận lập tức đến tòa nhà này thực hiện theo mọi sự sắp xếp của công ty. Hách Liên Kha rất thông minh, lập tức đoán được ý đồ của Hà Tĩnh Di. Cô muốn lợi dụng những người siêu năng lực còn lại để đối phó với nhóm hàng nhất sao? Hà Tĩnh Di nói. Đối với họ, vé tàu đại diện cho sự sinh tồn. Huân hồ còn được những 2 tấm vé. Điều đó có nghĩa là ngoại trừ bản thân, họ còn có thể dẫn theo một người nữa. Anh không cảm thấy điều đó còn nhanh gọn và có sức mê hoặc hơn nhiều so với tham gia trò chơi thi đoán sao? Hách Liên Kha không thể không thừa nhận đây là đúng là một chiêu cao tay. Mặt Hà Tĩnh Di phảng phất ý cười thần bí. Tôi đại khái đoán được những người siêu năng lực nào sẽ lập tức đến báo danh. Đã chơi thì phải chơi hết mình chứ. Tôi sẽ dặn dò nhân viên cấp dưới chuẩn bị đặc biệt một chút. Hai người cứ ở căn phòng này cùng tôi thưởng thức các tiết mục tiếp theo. Chắc chắn sẽ vô cùng kích thích và hấp dẫn đấy. Hách Liên Kha nhìn Hà Tĩnh Di với ánh mắt mơ hồ. Đôi khi anh ta cảm thấy mình không thể nhìn thấu lòng dạ người đàn bà này. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Phía nhóm hàng nhất, thông tin mà cùng Tân Vũ mới tiết lộ khiến họ chấn kinh. Anh là phó chủ tịch của công ty SVR sao? Nguyên Thái không thể tin nổi. Đúng vậy, địa vị của tôi chỉ kém Hà Tĩnh Di. Tôi và cô ta hợp tác với nhau đã lâu. Siêu năng lực của Hà Tĩnh Di là tiền tài, nhưng nếu không có xác suất của tôi giúp đỡ thì cô ta không thể nào trở thành người giàu nhất thế giới trong mấy tháng ngắn ngủi như vậy. Hàng nhất không có hứng thú với lịch sử phát triển của họ. Anh hỏi vấn đề mình đang quan tâm. Bây giờ Hà Tĩnh Di đang ở thành phố này sao? Đúng vậy, công ty SVR đã mua tòa nhà cao nhất ở Tông Châu, giống như đại bản doanh của các bạn. Đó chính là đại bản doanh của Hà Tĩnh Di. Vì sao cô ta không ở trụ sở chính tại Mỹ? Mục Tú Kiệt hỏi. Cùng Tân Vũ nói, tôi đoán vì cô ta muốn đích thân cảm nhận hiệu ứng do trò chơi thi đoán mang lại. Giống như khi đi xem đá bóng, chúng ta đều muốn ngồi ở hàng ghế đầu, phải vậy không? Còn một câu hỏi quan trọng, Phạm Ninh nói, vì sao Hà Tĩnh Di phải làm vậy? Cô ta có thủ oán gì với người siêu năng lực sao? Cùng Tân Vũ nói, mọi người cũng biết, trước khi được ban tặng siêu năng lực thì Hà Tĩnh Di là người có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất trong lớp 13. Cô ta và mẹ sống nương tựa vào nhau, cùng ở trong khu dân nghèo thuộc ngoại ô thành phố. Sau đó cô ta chọn tiền tài là siêu năng lực. Đương nhiên từ đó tình trạng kinh tế của gia đình cô ta bắt đầu thay đổi. Nhưng tôi đoán cũng vì vậy mới xảy ra một vài bi kịch, khiến tính tình Hà Tĩnh Di thay đổi hoàn toàn, thậm chí khiến cả nhân sinh quan và thế giới quan của cô ta trở nên lệch lạc, méo mó. Anh đoán, Mục Tu Kiệt thắc mắc, lẽ nào ở bên cô ta lâu như vậy mà anh không hề biết rõ sự tình? Tôi thực sự không biết, Hà Tĩnh Di che đậy rất kín đáo. Nhưng tôi để ý thấy cô ta chưa bao giờ nhắc đến mẹ. Sau khi trở thành người siêu giàu, cô ta không hề đón mẹ đến ở cùng, cũng không có hành động nào thể hiện sự chăm sóc đối với mẹ. Rõ ràng điều này rất bất hợp lý, bởi vì chúng ta đều biết Hà Tĩnh Di rất hiếu thảo với mẹ. Bởi vậy tôi đoán có thể mẹ cô ta đã không còn trên đời nữa. Ngừng một lát, cùng Tân Vũ nói tiếp, hơn nữa tôi từng nghe chính miệng cô ta nói rằng chính thù hận khiến cô ta thay đổi toàn diện. Cho nên tôi đoán cái chết của mẹ cô ta chắc chắn có liên quan đến người siêu năng lực nào đó của lớp 13. Nhóm hàng nhất nhìn nhau, Lục Hoa nói, nếu luận về khả năng chiến đấu thì siêu năng lực của Hạ Tĩnh Di có thể không phải là loại siêu năng lực mạnh nhất. Nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn sẽ thấy, với bất kỳ ai, đây là loại siêu năng lực khiến người ta ngưỡng mộ nhất. Bởi vậy tôi đoán siêu năng lực của Hạ Tĩnh Di bị dòm ngó, chắc chắn cô ta đã bị người siêu năng lực nào đó để mắt đến. Đương nhiên, tình tiết cụ thể ra sao chúng ta không biết được, nhưng có thể khẳng định mẹ của Hạ Tĩnh Di đã trở thành đối tượng hy sinh. Cùng Tân Vũ lập tức nói, đúng, tôi cũng cảm thấy sự việc diễn ra như vậy. Tân Na thắc mắc, nói vậy thì mục đích của Hạ Tĩnh Di lên kế hoạch trò chơi thi đoán là vì muốn trả thù người siêu năng lực ngày đó đã giết hại mẹ cô ta phải không? Nhưng như thế cũng hơi quá khích nhỉ, bởi vì chỉ có một người hại chết mẹ cô ta, sao cô ta phải dùng kế hoạch này để kéo tất cả người siêu năng lực xuống vũng bùn diệt vong? Cùng Tân Vũ nói, tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này. Theo tôi, khả năng lớn nhất là Hạ Tĩnh Di không hề biết ai là kẻ sát hại mẹ mình, bởi vậy cô ta mới ra tay với tất cả mọi người. Tâm lý của cô ta không còn bình thường nữa, chúng ta phải ngăn lại. Lôi Ngạo từ đầu chí cuối không có thiện cảm với Cùng Tân Vũ, nên anh giễu nhại, cô ta không phải bạn hợp tác của anh hay sao? Còn là bà chủ của anh nữa. Bây giờ anh rơi vào tay chúng tôi, liền thuận gió đầy thuyền, bảo chúng tôi phải đối phó với cô ta. Anh đúng là kẻ gió chiều nào che chiều đó. Cùng Tân Vũ phản ứng lại rất nhanh, anh ta cũng giỏi ăn nói, nên không hề lộ vẻ ngượng ngùng. Khi bị Lôi Ngạo móc máy, liền trầm giọng đáp, tôi không bảo các anh đối phó với cô ta, chỉ bảo ngăn chặn cô ta thôi. Tất cả những gì cô ta đang làm, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nếu không các anh cho rằng vì sao tôi phải rời công ty SVR đi tìm nhóm Lục Hoa? Lẽ nào tôi là phó chủ tịch SVR mà còn cần kiếm tấm vé tàu qua trò chơi thi đoán hay sao? Những lý lẽ anh ta đưa ra có vẻ vô cùng hợp lý. Đương nhiên, nhóm hàng nhất không biết suy nghĩ thực sự của Cùng Tân Vũ, nên họ chấp nhận cách giải thích này. Hàng nhất nói, trò chơi thi đoán mới tiến hành được đến ván thứ tư mà đã có ít nhất 7 người thiệt mạng. Trước đây chúng ta không biết Hà Tĩnh Di ở đâu, giờ đã biết cô ta cũng ở trong thành phố này thì đương nhiên phải đi tìm cô ta. Tống Kỳ nói, chúng ta xông vào địa bàn của cô ta, Hà Tĩnh Di không thể không có biện pháp phòng bị. Khi nãy Cùng Tân Vũ cũng nói rồi đấy, trong tay cô ta có Hách Liên Kha, Văn Bội Nhi, La Tố, hơn nữa còn có một đội ngũ vệ sĩ từng qua huấn luyện đặc biệt, lại được vũ trang tối tân. Muốn tiếp cận cô ta e rằng không phải chuyện dễ. Ừ, Hàng Nhất suy ngẫm rồi nói, chúng ta không thể hành động lỗ mãng, phải có kế sách mới được. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 29, sự hợp tác mới. Chỉ cần làm việc cho công ty SVR thì sẽ giành được 2 tấm vé tàu sao? Lục Tấn Bằng chìm vào suy nghĩ. không thể không thừa nhận sự mê hoặc này quá lớn. Hơn nữa, hai tấm vé vừa vặn là vé số Lục Tân Bằng muốn có. Bây giờ cha Dượng đã mất, Lục Hạo, em trai cùng mẹ khác cha của Lục Tân Bằng thì không cần quan tâm. Hai tấm vé vừa vặn để anh ta và mẹ vào trạm lánh nạn. Nhưng đầu óc Lục Tân Bằng vẫn rất tỉnh táo. Hà Tĩnh Dì chịu trả giá cao như vậy thì đương nhiên việc cô ta yêu cầu anh ta làm hẳn không hề đơn giản, thậm chí có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Trong cuộc điện thoại khi nãy, Văn Bội Nhi không nói rõ là việc gì, nhưng Lục Tấn Bằng vẫn lờ mờ đoán được Hà Tĩnh Dì triệu tập số người siêu năng lực còn lại đến công ty SVR, đại khái là để đối phó với vài người siêu năng lực nào đó, mà khả năng rất lớn nhóm người cô ta muốn đối phó chính là nhóm Hàng Nhất. Trong sự kiện ba kẻ cầm đầu, Lục Tân Bằng là gián điệp của nhóm Cựu Thần, giả vờ hợp tác với nhóm Hàng Nhất. Sau đó nhóm anh ta bị bại lộ, nhưng Hàng Nhất đã rộng lòng thả họ đi. Bây giờ xét về tình về lý, Lục Tân Bằng đều không nên đối địch lần nữa với Hàng Nhất. Huống hồ anh ta biết rõ, dựa vào siêu năng lực sức mạnh của mình thì căn bản không phải đối thủ của nhóm họ. Nhưng ngày tận thế đang đến gần, anh ta cũng không thể không làm gì. Thế khác nào ngồi nhà chờ chết. Đã vậy thà rằng đi một chuyến đến công ty SVR xem rốt cuộc Hà Tĩnh Dì muốn anh ta làm gì. Ý đã quyết, Lục Tân Bằng liền bước chân ra khỏi nhà. Cách đây vài phút, Triệu Hữu Linh cũng nhận được cuộc điện thoại của Văn Bội Nhi gọi đến. Cô ta cũng chìm vào suy nghĩ, giống như Lục Tấn Bằng. Điều khác với Lục Tấn Bằng là khi nghe Văn Bội Nhi nói chủ tịch hội đồng quản trị của công ty SVR là Hạ Tĩnh Dì thì tim cô ta dường như bị búa tạ quay trúng. Trời, Hạ Tĩnh Dì cô ta vẫn sống sao? Hơn nữa còn trở thành người giàu nhất thế giới. Đương nhiên điều này cũng không có gì lạ, bởi vì siêu năng lực của cô ta là tiền tài. Có trời mới biết trong nửa năm mất tích, cô ta đã lợi dụng siêu năng lực làm những trò gì. Song điều đó không quan trọng, mà quan trọng là cô ta có biết mẹ cô ta bị mình hại chết hay không. Triệu Hữu Linh chột dạ. Trước đây Triệu Hữu Linh không quan tâm đến chuyện này lắm, vì cô ta biết siêu năng lực của Hạ Tĩnh Dì là tiền tài, là loại siêu năng lực không có tính tấn công. Nhưng giờ lại hoàn toàn khác, Hạ Tĩnh Dì đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty SVR. E rằng cô ta đã trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Dưới tác động của kế hoạch ARK và đồng tiền, không biết bao nhiêu người siêu năng lực có thể trở thành thủ hạ của cô ta. Chỉ ít Văn Bội Nhi, người vừa gọi điện thoại cho cô ta, là một trong số đó. Vào thời khắc then chốt này, Hà Tĩnh Dì muốn mình đến công ty cô ta làm gì? Văn Bội Nhi nói là cần mình đến để làm việc, nhưng không nói rõ là việc gì. Hai tấm vé tàu trị giá 2 tỷ đô la đúng là khiến người ta không thể chối từ. Nhưng liệu đó có phải cái bẫy? Có thể Hạ Tĩnh Dì đã đoán ra mình hại chết mẹ cô ta nên cố tình dụ mình đến công ty SVR chăng? Nghĩ đến đây, toàn thân Triệu Hữu Linh ớn lạnh. Cô ta cảm thấy mình không thể tự chui đầu vào sọ, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu không đi thì chẳng hóa ra thể hiện rõ ràng mình đang chột dạ sao? Suy tính hồi lâu, Triệu Hữu Linh cho rằng có lẽ Hạ Tĩnh Dì mời mình đến công ty không phải vì mục đích đó. Bằng không cô ta đã biết phương thức liên lạc và địa chỉ thì chỉ cần dẫn người đến giết mình là xong. Cần gì phải làm nhiều động tác thừa như thế? Cô ta quyết định đánh liều một phen đến công ty SVR để tìm hiểu ngọn nguồn. Cú điện thoại cuối cùng của Văn Bội Nhi là gọi cho Địch Nguyên Lượng. Sau khi nghe Văn Bội Nhi trình bày, Địch Nguyên Lượng liền hỏi: "Nói thẳng ra đi, có phải các cô hy vọng tôi giúp các cô đối phó với đối thủ khó nhằn nào đó không?" Văn Bội Nhi nói: "Tình hình cụ thể gặp nhau rồi nói sau được không?" Địch Nguyên Lượng thẳng thừng: "Không được, tôi muốn biết ngay bây giờ." Văn Bội Nhi ngoái đầu liếc nhìn Hách Liên Kha và Hạ Tĩnh Dì vẫn đang theo dõi cô ta nói chuyện nãy giờ. Cô ta muốn trưng cầu ý kiến. Hạ Tĩnh Dì khẽ gật đầu. Văn Bội Nhi thừa nhận: "Đúng, đúng là như thế." Văn Bội Nhi vốn cho rằng Địch Nguyên Lượng tiếp tục hỏi ví dụ như đối thủ là ai chẳng hạn. Chẳng ngờ Địch Nguyên Lượng chẳng mảy may quan tâm đến vấn đề này. Anh ta nói luôn: "Được, nhưng tôi có điều kiện." "Điều kiện gì?" "Tôi muốn có 10 tấm vé." Câu nói này vọng ra khỏi loa ngoài, truyền đến tai Hạ Tĩnh Dì và Hách Liên Kha. Hách Liên Kha lộ vẻ ngạc nhiên, còn Hạ Tĩnh Di thì lại lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Cô ta ra hiệu cho Văn Bội Nhi tiếp tục nói chuyện với Địch Nguyên Lượng. Anh dựa vào đâu và nêu ra điều kiện đó? 10 tấm vé, anh có biết điều đó mang ý nghĩa gì không? Văn Bội Nhi nói. Điều đó có nghĩa là tôi có thể giúp các cô giải quyết mọi vấn đề. Địch Nguyên Lượng thùng thẳng nói. Nếu cô cho rằng tôi khoác lác hoặc cảm thấy tôi ra giá quá đắt thì có thể ngắt điện thoại ngay lúc này. Văn Bội Nhi nhất thời không biết trả lời thế nào, lại liếc mắt hỏi ý kiến của Hạ Tĩnh Di. Thấy Hạ Tĩnh Di lại gật khẽ, cô liền nói. Được rồi, vậy bây giờ anh có thể đến công ty luôn. Địa chỉ là... Địch Nguyên Lượng ghi lại địa chỉ rồi nói. Hy vọng các cô nói phải giữ lời. Văn Bội Nhi cúp điện thoại, nói với Hạ Tĩnh Di. Anh ta yêu cầu quá đáng như thế mà cô cũng đồng ý sao? Hạ Tĩnh Di nói với Văn Bội Nhi. Tôi còn nhớ lần trước cô nói với tôi, trong tất cả những người siêu năng lực, Địch Nguyên Lượng là người duy nhất cô không thể thăm dò được siêu năng lực, phải không? Văn Bội Nhi gật đầu. Đúng thế, về chuyện này tôi cũng thấy rất lạ. Cho dù là ở trong phạm vi chịu ảnh hưởng siêu năng lực của tôi cũng không thăm dò được siêu năng lực của anh ta rốt cuộc là gì. Điều đó có nghĩa là đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết siêu năng lực của anh ta là gì sao? Đúng vậy. Hạ Tĩnh Di cười. Lẽ nào cũng không cảm thấy đó chính là lý do khiến anh ta ngạo mạn đến vậy sao? Văn Bội Nhi vẫn không phục nói. Tôi không thăm dò được siêu năng lực của anh ta không có nghĩa là siêu năng lực của anh ta rất lợi hại, phải vậy không? Hạ Tĩnh Di lắc đầu. Không, sự tự tin của anh ta không phải cố tình tạo ra. Còn cô không thăm dò được siêu năng lực của anh ta cũng tuyệt đối không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Văn Bội Nhi không nói gì nữa. Hạ Tĩnh Di nói tiếp. Bốn người mà cô vừa gọi điện thoại là Ôn Địch, Nữ, Mã Số Bà, Lục Tân Bằng, Triệu Hữu Linh và Địch Nguyên Lượng, đúng không? Tôi đoán bốn người đó đều sẽ đến. Hai người xuống tầng đón họ đi. Hãy thể hiện cho họ thấy thành ý của chúng ta. Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi rời khỏi phòng của Hạ Tĩnh Di, đi xuyên qua dãy hành lang dài hun hút, bước vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người họ. Dù tốc độ chạy của thang máy rất nhanh, nhưng đi từ tầng 88 đến tầng 1 cũng phải mất khoảng thời gian tương đối lâu. Văn Bội Nhi liếc nhìn gương mặt điển trai của Hách Liên Kha, hai má cô ửng hồng. Cô ta không kiềm được liền nắm tay Hách Liên Kha. Hách Liên Kha không từ chối, nhưng nét mặt không hề có phản ứng gì, trông chẳng khác nào pho tượng điêu khắc vô cảm. Văn Bội Nhi thấy hơi hụt hẫng trong lòng, khẽ hỏi. Anh không có chút cảm giác nào với em sao? Hách Liên Kha điềm nhiên nói. Bây giờ là lúc nào mà còn nói chuyện đó sao? Thế bao giờ mới là lúc? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian đâu? Hách Liên Kha rút tay lại, giọng có vẻ hơi bực bội. Sao cô còn chưa hiểu rõ tình hình trước mắt thế? Chắc chắn nhóm hàng nhất sắp đến đây rồi, trong khi đó chúng ta lại đi tìm người để đối phó với họ. Thế thì sao? Văn Bội Nhi hỏi. Hách Liên Kha nhìn cô ta. Chẳng lẽ cô quên thật à? Ai đang ở cùng nhóm hàng nhất? Văn Bội Nhi phát hiện nếu Hách Liên Kha không nhắc thì cô ta quên chuyện đó thật. Giờ cô ta mới nhớ ra. Ồ đúng rồi, cựu thần trà trộn vào nhóm họ. Hách Liên Kha quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn, ra hiệu cô ta im miệng. Văn Bội Nhi thấy hơi oan ức, liền nói. Giờ trong thang máy chỉ có hai chúng ta. Ở đây nơi nào cũng có tai mắt, cô cảm thấy Hạ Tĩnh Di rất tin tưởng chúng ta sao? Lúc này cửa thang máy mở ra, họ bước ra ngoài, thầm thì trao đổi. Văn Bội Nhi cô nói thật nhỏ. Thực ra anh không cần lo lắng. Siêu năng lực của người đó rất mạnh, ai có thể gây ra uy hiếp cho người đó chứ? Huống hồ chiêu này rất lợi hại, không dễ bị người khác sát hại đâu. Văn Bội Nhi nhắc lại siêu năng lực của cựu thần, khiến Hách Liên Kha yên tâm đôi chút. Anh ta gật nhẹ, nhưng trong lòng vẫn phấp phỏng nói. Khi nãy nghe cô nói chuyện với Địch Nguyên Lượng, tôi cứ mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Anh cũng cảm thấy siêu năng lực của anh ta vô cùng lợi hại sao? Tôi cảm thấy siêu năng lực của anh ta vô cùng đặc biệt, không khéo lần này anh ta có thể tóm gọn nhóm hàng nhất đấy. Vậy anh định làm gì? Hách Liên Kha thở dài. Cũng chưa biết, tùy cơ ứng biến vậy. Nửa tiếng sau, Ôn Địch là người đầu tiên đến đại sảnh của công ty SVR. Cô ta có thân hình mảnh khảnh, để tóc tém đánh rối, mắt dài và hẹp, ánh lên tia xảo hoạt, rất tương xứng với loại siêu năng lực quái dị và khó nắm bắt của cô ta. Văn Bội Nhi biết siêu năng lực của cô ta là gì, nên khá e ngại cô gái có dáng người thấp bé này. Văn Bội Nhi tưởng tượng siêu năng lực của cô ta được Hách Liên Kha nâng cấp lên gấp 10 lần mà thầm rùng mình. Văn Bội Nhi và Hách Liên Kha đang chào hỏi vài câu khách sáo với Ôn Địch thì Địch Nguyên Lượng đến. Từ khoảnh khắc anh ta bước vào đại sảnh, Văn Bội Nhi đã lập tức khởi động siêu năng lực thăm dò. Nhưng vẫn như những lần trước, cô ta hoàn toàn không thăm dò được siêu năng lực của anh ta làm gì. Thậm chí còn cảm giác khoảnh khắc đó siêu năng lực của bản thân tự dưng biến mất. Văn Bội Nhi nghiền ngẫm một lát rồi đột nhiên tỉnh ngộ, đoán ra siêu năng lực của Địch Nguyên Lượng và than thầm trong lòng. Cùng lúc đó, cô ta cũng hiểu vì sao Địch Nguyên Lượng lại ngạo mạn dám đòi 10 tấm vé tàu. Tiếp đó, Lục Tân Bằng và Triệu Hữu Linh cũng lần lượt đến đại sảnh ở tầng 1 của công ty SVR. Hai người có thể coi là người quen, nên Văn Bội Nhi và Hách Liên Kha không cần hàn huyên gì nhiều. Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi dẫn họ đến phòng chờ. Hách Liên Kha nói rõ ý đồ, vì sao công ty lại mời họ đến, đồng thời hứa hẹn bất kể kết quả thế nào, chỉ cần họ từng làm việc cho công ty SVR, họ hoặc người nhà của họ sẽ nhận được vé tàu với số lượng như đã hứa. Nghe vậy, Triệu Hữu Linh yên tâm hơn. Xem ra Hạ Tĩnh Di chỉ đơn thuần muốn tìm họ đến giúp cô ta, chứ không phải vì muốn trả thù. Nhưng cô ta cũng nhanh nhạy nhận ra ý tứ ẩn ý trong câu nói của Hách Liên Kha, nên hỏi: anh nói bất kể kết quả thế nào là chỉ khả năng chúng tôi sẽ chết trong lúc đối kháng với nhóm hàng nhất phải không? Hách Liên Kha ngừng một lúc rồi đáp: nếu tôi nói rằng nhiệm vụ lần này hoàn toàn không nguy hiểm thì cô có tin không? Triệu Hữu Linh hừ nhẹ nói: hai tấm vé đương nhiên có sức hút rất lớn, nhưng thực lực của nhóm hàng nhất không phải tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến. Để tôi đấu với họ khác nào lấy trứng chọi đá. Anh cho rằng tôi vẫn có phần thắng sao? Hách Liên Kha nói: trước tiên, đây là địa bàn của chúng ta. Chúng tôi đã chuẩn bị những gì cần thiết để cục diện nghiêng hẳn về phía có lợi cho chúng ta. Sao có thể gọi là lấy trứng chọi đá được? Hơn nữa, cô quên siêu năng lực của tôi là gì rồi sao? Tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho các vị. Triệu Hữu Linh không nói gì nữa, nhưng Ôn Địch và Địch Nguyên Lượng chưa bao giờ tiếp xúc với Hách Liên Kha, cũng không biết siêu năng lực của anh ta là gì. Ôn Địch hỏi: Hách Liên Kha, anh hỗ trợ chúng tôi bằng cách nào? Hách Liên Kha nói: siêu năng lực của tôi là cường hóa, có khả năng giúp siêu năng lực của các vị tăng gấp 10 so với hiện tại. Địch Nguyên Lượng và Ôn Địch đưa mắt nhìn nhau, tuy họ không nói gì, nhưng có thể dễ dàng nhận ra họ đang nghĩ xem khi siêu năng lực của bản thân tăng lên 10 lần thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lục Tân Bằng trầm ngâm rất lâu rồi nói: tôi lựa chọn rút lui. Hách Liên Kha hơi bất ngờ liền hỏi: vì sao? Lục Tân Bằng nói: anh cũng biết siêu năng lực của tôi là gì rồi đấy, mà tôi cũng biết rõ siêu năng lực của nhóm hàng nhất là gì. Cho dù nâng cấp độ siêu năng lực của tôi lên gấp 10 lần thì cũng không phải là đối thủ của họ. Chỉ riêng Phạm Ninh cũng đủ sức giải quyết tôi rồi. Hách Liên Kha nhất thời không biết nói gì. Văn Bội Nhi nói với Lục Tấn Bằng: đừng lo, anh đâu phải xuất thủ một mình. Tôi đoán nếu anh phối hợp với Địch Nguyên Lượng thì không ai có thể là đối thủ của hai anh hết. Cô ta nói câu này vừa tế nhị ám chỉ cô ta đã đoán ra siêu năng lực của Địch Nguyên Lượng là gì, lại vừa khiến Lục Tấn Bằng không còn lý do để từ chối tham gia cuộc chơi. Lúc này di động của Hách Liên Kha đổ chuông thì Hạ Tĩnh Di gọi đến. Anh ta lắng nghe một lát rồi nói với mọi người: chủ tịch đã cho chuẩn bị xong mọi việc xong xuôi. Một tầng nào đó trong tòa nhà này sẽ trở thành chiến trường dành riêng cho các vị. Rất mong đợi sự thể hiện của các vị. Nào, hãy đi theo tôi.